Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Hoàng Tham Lang. Là Tham Lang Quân đến rồi. Sở Quân nhìn thấy kia hùng hồn màu đen Tham Lang chiến hồn. Tín niệm trong lòng lại lần nữa nhóm lửa. Tham Lang Quân đánh đông dẹp bắc, là trong lòng bọn họ bên trong vương giả chi sư. Nhưng phàm là sở quốc tham gia quân ngũ người, ai cũng muốn nhập Tham Lang. Đây là bọn hắn vô thượng vinh quang, là bọn hắn làm rạng rỡ tổ tông cơ hội. Đáng tiếc, Tham Lang Quân tuyển chọn quá nghiêm khắc cách, cũng không phải là bọn hắn muốn nhập liền có thể nhập. Lần gần đây nhất Tham Lang Quân tuyển chọn là tại 3 năm trước đây. Là bởi vì Tham Lang Quân cùng Bạch Hổ Quân đối chiến về sau nhân viên thiếu khuyết, cần bổ túc. Khi đó, tại sở quốc nhấc lên một cỗ triều dâng, tham gia quân ngũ người tất cả đều hưng phấn, liều mạng huấn luyện, cuối cùng, cũng chỉ là tại cả nước chọn lựa hơn 100 người mà thôi. Tham Lang Quân tổng thể số lượng là 3.000, cơ bản bảo trì không thay đổi. Bạch Hổ Quân cũng giống như thế, nhìn xem khí thế kia hùng hồn Tham Lang Quân, Sở Hạnh Lâm rốt cục thở dài một hơi. Nắm chặt tam tiêm thương tay cũng là trầm tĩnh lại. Rốt cục tới 3.000 Tham Lang Quân, đủ để phá chi này nhũ đỏ bạc chiến hồn quân. Sở Hạnh Lâm lẩm bẩm, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tham Lang Quân, sau đó lại nhìn về phía vẫn như cũ trùng sát vô song Thiên Sách Quân. Hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình sớm đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tại cái này ban đêm trong gió lạnh có chút ý lạnh như băng, nhưng là cái này ý lạnh như băng lại làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Bởi vì mới tại kỳ cáo phong bị đánh bay ra ngoài thời điểm, loại kia rơi vào đáy cốc tuyệt vọng so cái này muốn lạnh nhiều. Sở Hạnh Lâm nhìn xem kia bay ở trên bầu trời Lữ Thiên, kiên định nói, kết thúc, người rất mạnh, lại có thể bí mật bồi dưỡng thành bực này quân đội. Trước kia liên quan tới ngươi nghe đồn xem ra đều là hư giả. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Lữ Thiên bay ở trên bầu trời. Phía sau hắc văn diệu xí không ngừng mà vuốt. Lóng lánh hắc kim sắc quang trạch. Hắn thu hồi nhìn về phía Tham Lang Quân ánh mắt. Nhạy cảm tinh thần lực cảm nhận được Sở Hạnh Lâm ánh mắt. Quay đầu hướng về Sở Hạnh Lâm nhìn sang. Sở Hạnh Lâm nhìn xem quay đầu nhìn đến Lữ Thiên. Nao nao. Chợt lãnh khóc cười một tiếng. Làm một cái cắt cổ động tác. Lữ Thiên nhìn xem hắn động tác này mỉm cười. Cái này mới vừa rồi bị dọa sợ hoàng tử tựa hồ bởi vì Tham Lang Quân xuất hiện khôi phục tự tin đâu. Như vậy, liền để ta lần nữa đem hắn tự tin đánh tan đi. Oanh, tại Lữ Thiên như vậy suy nghĩ thời điểm, kỳ cáo phong đã là nhập chủ Tham Lang Quân, ở vào chiến hồn vị trí trung tâm. Tham kiến đại nguyên soái. Tham Lang Quân nghiêm nghị hét to. Túc sát chi khí càn quét xa trường. Xác thực muốn so Thiên Sách Quân khí thế cao hơn nhất trọng. Một, là bởi vì Tham Lang Quân nhân số vì Thiên Sách Quân 3 lần. Hai, là bởi vì Tham Lang Quân sớm đã thành lập nhiều năm. Loại này túc sát khí tức là bọn hắn đánh nam dẹp bắc bồi dưỡng mà ra. Trái lại Thiên Sách Quân. Một trận chiến này là bọn hắn trận chiến đầu tiên. Khai phong chi chiến. Ngao ô, ngao ô. Tham Lang Quân ngưng tụ màu đen chiến hồn Tham Lang nổi lên. Toàn thân lông tóc đen như mực. Hai con mắt ánh sáng như địa ngục chi hỏa lấp lánh. Đồng thời, tại kỳ cáo phong trên người có nguyên khí hoang sói ngưng tụ mà ra. Chừng mấy chục trượng chiều dài. Hoang sói gào thét, Tham Lang gào thét. Tại một trận kinh thiên động địa ba động bên trong. Tham Lang cùng hoang sói lẫn nhau chạy phóng đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai đầu sói đụng vào nhau, nhưng trong tưởng tượng bạo tạc không có phát sinh. Hai đầu sói tại mấy chục vạn sở quân cùng Lữ Thiên bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới giao hòa lại với nhau, hoang sói cùng Tham Lang dung hợp thành hoang Tham Lang. Kỳ cáo phong cả người không có vào hoang Tham Lang đầu khu vực, bị chiến hồn cùng bàng bạc nguyên khí vây quanh. Tại thời khắc này, hắn tức hoang Tham Lang. Hắn tức Tham Lang Quân. Kỳ cáo phong khí tức thẳng tắp tiêu thăng. Ẩn ẩn có đột phá nguyên đan cảnh xu thế. Ngao ô. Kỳ Cáo Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân chiến giáp đã là vỡ nát ra. Trên da thịt có từng đạo màu nâu đậm đường vân tràn ngập. Dừng ở đây rồi. Trận chiến ngày hôm nay. Các ngươi nhất định hủy diệt. Kỳ Cáo Phong mở miệng nói. Thanh âm rất nặng. Trong hai mắt nhân tính hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại bạo ngược cảm xúc. Keng. Bạch Khởi bước dài ra. Một thanh sát thần kiếm chỉ xéo Nam Thiên. Màu xanh đỏ khôi giáp dần dần bốc hơi lên sương mù nguyên khí. Điện hạ, người này giao cho ta. Các ngươi rút lui. Bạch Khởi khàn khàn mở miệng nói. Tinh hồng con ngươi ngưng trọng lạnh lẽo. Thời khắc này Kỳ Cáo Phong mang cho hắn áp lực nặng nề. Hắn cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng là, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù là vứt bỏ tính mạng của mình, không có ích lợi gì. Vừa rồi ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ. Nhưng bây giờ, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi tất cả đều cộng lại. Cũng vô dụng, Kỳ Cáo Phong lạnh lùng nói. Bạo ngược ánh mắt liếc nhìn Lữ Thiên bọn hắn sở hữu người. Điện hạ, người rút lui trước. Cao quý tôn vinh huyết y hầu cầm trong tay xích tiết kiếm đứng ở Lữ Thiên. Trước người, thần A, Sona, Hắc Bạch Vô Thường. Cướp cũng đều là như thế. Từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Cáo Phong. Nhìn xem bọn hắn cái dạng này. Lữ Thiên không khỏi cười lắc đầu. Bay đến trước người bọn họ. Nói, hôm nay là Thiên Sách Quân khai phong chi chiến. Các ngươi nhưng không thể cướp đi Thiên Sách Quân vinh quang. Gia Cát Ngọc, Dạ Sắc Vi đứng tại Sơn Liêu trên thành. Xa xa nhìn xem kia to lớn Hoang Tham Lang. Hai con ngươi rung động. Quả là thế, cùng ta suy đoán không sai biệt nhiều. Gia Cát Ngọc nói, Ngọc Nhân tiên sinh phỏng đoán qua. Vậy nhưng có giải quyết chi pháp? Dạ Sắc Vi lo lắng dò hỏi. Điện hạ tự có đối sách. Điện hạ sớm đã nói qua. Hôm nay chính là Thiên Sách Quân khai phong chi chiến. Không người có thể che đậy lên phong mang. Mặc dù nói như vậy, nhưng Gia Cát Ngọc cũng là mở ra trọng đồng. Khẩn trương chú ý. Trên mặt Phật Di Lặc Tiếu Dung sớm đã biến mất, tay của hắn trong lòng hiện đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng là bị mồ hôi ướt nhẹp. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Hắc Bạch Vô Thường bọn người mở miệng muốn khuyên can. Không cần nhiều lời, nhìn xem, Lữ Thiên đưa tay ra hiệu bọn hắn lặng im, mang trên mặt tự tin Trương Dương Tiếu Dung chậm rãi hướng phía Thiên Sách Quân trên không bay đi. Sở Hạnh Lâm nhìn xem Lữ Thiên như vậy động tác, nụ cười trên mặt đông cứng. Đây là muốn làm gì? Kỳ Cáo Phong cũng là hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời quên đi xuất thủ. Tiếp xuống. Chính là Thiên Sách Quân cùng Tham Lang Quân chính diện giao phong. Lữ Thiên nói. Cái gì? Người muốn cùng ta đánh một trận? Kỳ Cáo Phong khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên lắc đầu. Nói. Là Thiên Sách Quân cùng Tham Lang Quân. Mà không phải ngươi ta. Cũng không phải ngươi cùng Tử Long. Lấy Tham Lang Quân và mấy chục vạn Sở Quân vì đá mài đao. Mở ta Thiên Sách Quân chi phong mang. Hôm nay Sơn Liêu Thành một trận chiến về sau. Trong thiên hạ ai cũng biết ta Thiên Sách Quân chi uy. Lữ Thiên tóc đen bay múa theo gió. Tay áo nhẹ nhàng. Đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn. Không giống nói đùa. Kỳ Cáo Phong nhìn xem hắn bộ dáng này. Khóe miệng không khỏi một phát. Châm chọc nói, người nghĩ dẫm lên Tham Lang Quân thành tựu ngươi Thiên Sách Quân chi uy. Quả thực buồn cười, Tham Lang Quân từ thành lập đến nay, trải qua chiến tranh siêu trăm trận. Há lại ngươi cái này giấu kín thật lâu Thiên Sách Quân có thể so sánh. Không có trải qua chiến tranh rèn luyện, ngươi Thiên Sách Quân là không hoàn chỉnh. Lữ Thiên nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn xem Kỳ Cáo Phong nói. Chính là bởi vì không hoàn chỉnh. Cho nên mới cần hôm nay khai phong chi chiến. Kỳ Cáo Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hàn ý dần dần lên. Đây là đã sớm kế hoạch tốt. Tham Lang Quân, ở đâu? Kỳ Cáo Phong trầm giọng nói. Tham Lang Quân, tại. 3000 Tham Lang Quân chợt quát lên. Âm thanh chấn sơn hà. Khí thế như hồng. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng. Mi tâm một điểm tử kim quang mang bay thẳng vân tiêu. Đêm cái này ban đêm bầu trời khuấy động. Cửu Tiêu Hoàn Bội hiện lên ở trước người hắn. Long văn lấp lánh, óng ánh chói mắt, khiến cho Kỳ Cáo Phong, Sở Hạnh Lâm cùng mấy chục vạn sở quân tâm thần rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy mệnh hồn. Thiên Sách Quân, ở đâu? Lữ Thiên Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.